Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 300, Nữ Thánh Tên Thật, Trúc Long Chặn Đường, 1, người đến tột cùng là ai? Cơ Hoàn Vũ sắc mặt ngưng trọng. Mặc dù bây giờ cái vũ trụ này không có gì có thể ca ngợi tuổi trẻ chí tôn, nhưng là bởi vì thiên kiếp nguyên nhân, tu hành của hắn mỗi lần đột phá một cái tiểu cảnh giới, liền sẽ cùng cổ chi đại đế hư ảnh quyết đấu. Một dạng giết tới điên cuồng cùng đẫm máu. Bị ma luyện cũng không nhỏ. Tuyệt không phải là thể chất cường đại khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu tân đinh. Phải biết, tại trảm đạo cảnh giới về sau, hắn vượt qua 18 cái tiểu cảnh giới, liền tương đương với đã trải qua vài chục lần đại chiến sinh tử. Tỷ thí cổ kim tất cả đế cùng hoàng. Tại chiến đấu cấp độ bên trên có một loại thăng hoa cảm giác. Nhưng là trước mắt người này, mạnh mẽ quá đáng cùng khủng bố, cũng không phải là thể hiện tại tu vi cùng cảnh giới, mà là loại kia kinh nghiệm chiến đấu cùng trực giác, ngược lại so với hắn càng sâu. Chính là nguyên nhân này, để hắn lúc trước bên trong đối quyết rơi vào hạ phong. Nhất là loại kia của nàng khí chất, duy ngã độc tôn ý chí, để hắn có một loại ảo giác, phảng phất là về tới bên trong thiên kiếp. Chính diện đối quyết cái chủng loại kia bể nghệ bát phương cổ chi đại đế. Ta là ai? Nữ thánh tựa hồ tại mỉm cười. Sóng mắt nhất truyền. Thiên địa thất sắc. Người có thể xưng ta là nữ oa. Cơ Hoàn Vũ khóe miệng có chút run rẩy. Giờ khắc này hắn có chút trong gió xốc xếch cảm giác. Cái danh hiệu này đối với đồng dạng người mà nói rất phổ thông. Không có đặc thù gì địa phương. Nhưng là, đây là nữ oa a. Nữ oa cái danh hiệu này, tại kiếp trước của hắn, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh, thuộc về nhân văn thủy tổ dạng này phạm trù, mà đặt ở cái này tu hành thế giới bên trong cũng rất phổ thông. Không có chuyện gì dấu vết lưu truyền, duy nhất miễn cưỡng xem như có dính dấp, chính là thái cổ thời đại một tôn chí cường nữ hoàng. Tôn hiệu là Oa Hoàng. Địa cầu, dưỡng thi địa. Hồi phục cực đạo hoàng giả sao, trong lòng đang tự nói. Cơ Hoàn Vũ lại bản thân hủy bỏ. Không đúng, loại kia đại đạo nhịp đập, hoàn toàn không giống. Trên thực tế, nếu như thực là đại đế thi thể khôi phục, vậy cũng không cần đánh. Đối thủ đưa tay một kích, liền có thể đem hắn oanh sát thành cặn bã. Trừ phi hắn có thể rảo bước tiến lên chuẩn đế cánh cửa. Như thế mới có sức đánh một trận. Lại, bên trong thiên kiếp Oa Hoàng hắn lại không phải là không có quyết đấu qua. Cho hắn ấn tượng rất sâu sắc. Đó là một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử. Tại chỗ có thiếu niên bên trong đại đế. Cũng coi là tồn tại cường đại. Đại đạo che trời. Vô pháp vô thiên. Nhưng là cùng trước mắt người này đạo và pháp hoàn toàn khác biệt. Đó là bản chất khác nhau. Thực sự muốn biết đối thủ là không theo tôn này thái cổ hoàng giả tương quan liên hệ. Kỳ thật rất đơn giản, lấy xuống mạng che mặt là có thể, nhìn xem lớn lên giống hay không, bất quá ước lượng một chút tu vi hiện tại, chỉ có thể trước tạm thời gác lại ở một bên. Dù sao, thời đại này đừng nói là chết đi đại đế, đó là sống lấy đại đế lại không phải là không có. Toàn bộ ngồi xổm ở sinh mệnh cấm khu đâu, có thể làm cho hắn cảm thấy hiếu kỳ, chỉ bởi vì cái này danh tự. Là ít có thể cùng hắn kiếp trước tương quan liên hệ sự vật. Chính như hoàng đế cùng viêm đế. Cho hắn một loại cảm giác vô hình. Nữ thánh nhìn lấy Cơ Hoàn Vũ tựa hồ có chút nghi hoặc. Mặc dù có chút không hiểu. Nhưng lại không có hỏi thăm. Trên cái thế giới này không có gì có thể mong nhớ đồ vật. Chỉ là nhìn lấy cái này cùng trong cảnh giới cực kỳ cường đại người trẻ tuổi. Giống như nghĩ tới mông lung chuyện cũ. Nhìn lấy một cái chiều khí phồn thịnh người trẻ tuổi đi ở thành đạo trên đường lớn. Trong lúc nhất thời rất nhiều suy nghĩ tuôn ra. Dường như đã có mấy đời. Ngươi là ai? Ta là Hồng Quân. Trong lòng bàn tay một cái chùm sáng hừng hực đang xoay tròn. Quang vũ chiếu xuống. Rất là lộng lẫy. Trong mắt của hắn thâm thúy. Nếu là ngươi chỉ có thực lực như vậy. Hiện tại giết không được ta. Có lẽ vậy. Nữ thánh nhìn chằm chằm Cơ Hoàn Vũ cái chán nhìn mấy lần. Như có điều suy nghĩ. Ngược lại là không có phản bác. chỉ là mỉm cười. Bất quá, không ở trong lòng bàn tay mình lực lượng, lại có thể giúp ngươi vượt qua bao nhiêu kiếp nạn đâu. Có người khát vọng thời gian, có người sợ hãi tuế nguyệt. Ta bây giờ còn là phía trước người phạm trù. Cơ Hoàn Vũ im ắng cười cười, lựa chọn hòa hoãn không khí. Vật này cũng không phải là không thể cho ngươi. Chỉ cần có thể cam đoan bên trong thiên sinh phù văn không tổn hao gì. Bên trong ngưng tụ ra trường sinh vật chất có thể làm trao đổi điều kiện. Mấy trăm vạn năm long, mạch tinh hoa tinh luyện, sớm đã ở trong nó ngưng luyện ra trường sinh vật chất. Như là cái kia bất tử thần dược đồng dạng, bình thường tu sĩ có thể dùng đến tục một đời mệnh. Có thể, chấm ngoặc kép, nữ thánh nhẹ gật đầu, đánh rồi một trận, ở trên chiến lực song phương đều có chút tán thành. Ngược lại không giống trước đó như thế dương cung bạt kiếm. Xem như cùng tầng thứ đối thoại, ta cần trong tham ngộ thiên sinh phù văn, cùng bên trong chứa trường sinh vật chất, làm giá, ta có thể nỗ lực một cái bất tử thần dược trái cây xem như trao đổi. A Cơ Hoàn Vũ hai mắt sáng lên, vốn chỉ muốn là muốn lúc trước nói lên thần kim, không nghĩ tới đối thủ lại đổi thành dạng này một cái điều kiện. Bất tử thần dược đồng dạng ẩn chứa trường sinh vật chất. Kỳ thật cứ như vậy thì không cần đổi. Ngươi không rõ ràng, đây là có chỗ khác biệt. Hỏi một chút, đó là cái gì thần dược trái cây, ngộ đạo cổ trà thụ. Nghe được cái tên này, Cơ Hoàn Vũ không thể không nói động tâm lợi hại. Lập tức đánh nhịp, thành giao, ngộ đạo cổ trà thụ. Nó lá cây có thể làm cho người ngộ đạo. Mà hắn nếu là kết quả, cần vượt qua hơn vạn năm tuế nguyệt, đến lúc đó sẽ có 3000 lá cây, bao quát vạn tượng, có thể muốn gặp thần dược trái cây lại là có được như thế nào công hiệu, gần như có thể để cho người ta vừa người thiên địa đại đạo. Nói xong sinh ý, hai người bầu không khí hòa hoãn rất nhiều, có thể đủ nhẹ nhàng thủ đoạn giải quyết vấn đề, ai cũng không nghĩ lại vọng động can qua. Ngay tại Cơ Hoàn Vũ muốn hỏi thăm một chút tình huống thời điểm, toàn bộ tiểu thế giới đều ở chấn động, giống như liền muốn vỡ nát. Chuyện gì xảy ra? Hai người nhìn về phía thương khung, trong mắt thần quang khác nhau, xuyên thủng hư ảo, sắc mặt biến hóa. Một cái to lớn long chảo từ trong hư vô duỗi ra, vỡ ra càn khôn, thời gian trường hà cọ rửa, hướng về một giới này đánh tới. Ầm, toàn bộ thế giới phát ra một tiếng vang thật lớn. Ánh sáng vô tận bộc phát, đây là tuyệt đại cao thủ tại công phạt, dò xét tính một kích, dung chuyển một giới này cơ sở. Trúc Long vậy mà thực sự xuất thủ. Cơ Hoàn Vũ con ngươi co vào, không sợ ra một cái vạn nhất, nơi này tạo hóa, tính cả cái này một cái thế giới đều hủy đi sao? Khi hắn nhìn về phía trong lòng bàn tay quang đoàn, có 3 phần giật mình, ta đã trải qua phong ấn nó. Ngoại giới dị tượng tự nhiên biến mất, chính là tốt nhất nhắc nhở. Đi, hai người liếc nhau một cái, thi triển thủ đoạn của chính mình, từ nơi này bên trong một cái thế giới thoát ra, xuất hiện ở bên trong ngoại giới. Thần cùng thiên địa hợp, muốn cứ vậy rời đi. Ừ, một tiếng oanh minh, một tiếng nói già nua tại vang lên bên tai, chiếu sáng tinh không, không chỗ che thân. Cả viên cổ tinh tung tóe một loại hào quang sáng tỏ. Một tôn chuẩn đế xuất thủ, sớm đã khóa chặt nơi này tất cả. Nhiều hơn hai người tự nhiên không gạt được hắn. Hai con kiến nhỏ, chấm ngoặc kép, Trúc Long chuẩn đế phát hiện bọn hắn. Ánh mắt bắn ra nghìn vạn dặm, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Bên trong ẩn chứa ý chí để cho người ta kinh dị. Sau đó tập trung ở trên người Cơ Hoàn Vũ. Ánh mắt hừng hực vô cùng, giống như động tất cái gì, ở trên người của ngươi. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.